Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992. Mạnh trưởng lão, ngươi thế nào? Diệp trưởng lão, đây chính là các ngươi Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức. Mạnh Càn Khôn nhìn chằm chằm cái kia dòng nước nhìn nửa ngày. Rốt cục mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi rõ lối ra. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán. Lại vẫn luôn không thể hình thành hệ thống đồ vật, cho nên có câu hỏi này. Cái này, hẳn là đi, đối với vị này thực tình trợ giúp người bạn già của mình. Diệp Tử An cũng không có giấu giếm, thấy nó gãi gãi đầu, cũng là mặt hiện lên cổ quái trả lời đi ra. Trên thực tế hắn đồng dạng có nhiều thứ chưa có xác định. Một cái thật sự nhân loại người tu luyện, cũng không phải yêu thú. Làm sao có thể huyễn hóa thành một bộ dòng nước chi thân đâu? Lại nói liền xem như một chút thủy thuộc tính yêu thú. Cũng không có khả năng có như vậy thần kỳ biến hóa a. Như vậy, cái kia liền chỉ có một cái khả năng rồi. Mạnh Càn Khôn thân là chú khí thần điện đại trưởng lão. Quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Vừa rồi sâu trong đáy lòng cái kia mơ hồ hình ảnh đã là càng ngày rõ ràng. Bởi vì đem tất cả không có khả năng đều bài trừ sau đó. Còn lại nhất định là chân tướng, mạnh trưởng lão, không nói gạt ngươi, chúng ta tộc trưởng, kỳ thật đã từng luyện hóa dung hợp qua sa tổ huyền băng. Thấy Mạnh Càn Khôn đã chính mình đoán đi ra, Diệp Tử An cũng không cần lại che giấu rồi, nghe được hắn câu nói sau cùng sau khi ra, người trước con mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe. Diệp Tử An sở dĩ dám nói, đó là bởi vì hắn biết Mạnh Càn Khôn nhân phẩm, coi như vị này cũng cực muốn có được huyền băng thần vật. Lại tuyệt không có khả năng giống hai đại quỷ điện những tên kia bình thường thấy hơi tiền nổi máu. Tham, muốn giết người đoạt bảo, cá mập, sa tổ huyền băng, cho dù là ổn trọng như Mạnh Càn Khôn, tại bỗng nhiên nghe được loại này đại lục thần vật thời điểm, cũng khá là không bình tĩnh. Tốt trong lòng hắn sớm có một chút suy đoán, cũng tịnh không phải quá khuyết điểm thái. Quả là thế, sau một lát, Mạnh Càn Khôn mặt mũi tràn đầy kinh hãi gật gật đầu. Ám đạo thế gian này ngoại trừ sa tổ huyền băng dạng này kỳ ngoại vật. Chỉ sợ không có bất luận một món đồ gì, sẽ để cho một tên hàng thật giá thật nhân loại người tu luyện. Hóa thành cái này dòng nước chi thân rồi. Xem ra có được sa tổ huyền băng tiểu gia hỏa này. Vậy mà thần kỳ giống như tránh thoát một kiếp này a. Nhìn chằm chằm cái kia dòng nước chi thân Mạnh Càn Khôn. Sau một khắc đã là lên tiếng cảm khái. Coi như đây chẳng qua là một đoàn thủy dịch. Nhưng lấy hắn cường hãn linh hồn chi lực. Vẫn như cũng có thể cảm ứng được cái kia thủy dịch bên trong một loại nào đó khí tức. Nghe vậy Diệp Tử An cũng là rốt cục yên lòng. Hắn một mực tại lo lắng trở lại viện này rơi sau đó. Nhìn thấy chỉ là Diệp Băng một bộ băng lãnh thi thể. Hoặc là nói thi thể đều không nhìn thấy. Hiện tại xem ra, tình huống cũng không có hướng phía khó khăn nhất cái hướng kia phát triển. Ào ào ào, tại hai vị này trưởng lão nói chuyện với nhau đồng thời. Đoàn kia thủy dịch rốt cục không gió mà bay. Trên mặt đất nguyễn động sau một lát. Phát sinh một loại thần kỳ biến hóa, chỉ một lát sau ở giữa, mới vừa rồi còn biến ảo vô hình dòng nước, liền biến thành một đạo nhân hình chi thân, mặc dù nó khí tức cực kỳ uể oải, lại như cũng có thể nhìn ra đó chính là trở về từ cõi chết Diệp Băng. May mắn, lần nữa khôi phục hình người chi thân Diệp Băng, cảm ứng đến trong phòng đã không có tất huyền khí tức, không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mới đưa tầm mắt chuyển đến hai đại trưởng lão trên thân. Bảo điện trưởng lão, vị này là, Diệp Băng tự nhiên là biết người đến hai người đuổi đi tất huyền. Nhưng hắn đối Diệp Tử An mà biết quá sâu, biết như thế một cái liền thất phẩm thần hoàng đều không có đột phá Diệp gia trưởng lão. Chỉ sợ căn bản sẽ không bị cái kia tất huyền để vào mắt đi. Tộc trưởng, vị này chính là chú khí thần điện Mạnh Càn Khôn trưởng lão. Lần này nếu không có mạnh trưởng lão tương trợ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đối với Diệp Băng tra hỏi, Diệp Tử An đầu tiên là khom người thi lễ một cái. sau đó đem lão giả bên cạnh giới thiệu cho tộc trưởng mới nhận chức đại nhân. Mà vừa nghe đến Mạnh Càn Khôn ba chữ lúc, Diệp Băng không khỏi thân hình chấn động. Sớm tại lai lịch phía trên, Diệp Tử An liền cáo chi Diệp Băng một số việc thực. Người sau cũng biết Diệp gia sở dĩ dám tham gia chú thần hội, chính là vị chú khí thần điện này đại trưởng lão ở sau lưng bảo vệ. Đa tạ Mạnh trưởng lão ân cứu mạng. Đối với những này đối Diệp gia có ân, mà lại đối chính mình còn có ân cứu mạng tiền bối nhân vật, Diệp Băng tự nhiên là cung kính có thừa. Như vậy cấp bậc lễ nghĩa, cũng làm cho Mạnh Càn Khôn không tự chủ được dâng lên một tia hào cảm ân nhi. Nguyên bản Mạnh Càn Khôn là chưa từng gặp qua Diệp Băng, chỉ là một mực nghe Diệp Tử An nói Diệp Băng làm sao tốt như vậy. Nghe được lỗ tai hắn đều nhanh muốn lên kén rồi. Cho nên tại Mạnh Càn Khôn trong lòng, vô ý thức liền cho rằng Diệp Băng tuổi còn nhỏ thiếu niên đắc chí, chỉ sợ không thiếu được có một ít người trẻ tuổi thường có ngạo khí. Nhưng hiện tại xem ra, thiếu niên này nhìn như không kiêu ngạo không tự ti, thế nhưng lòng cảm kích lại là tình chân ý thiết, đồng thời không phải là vì ứng phó chính mình hư tình giả ý. Bằng Mạnh Càn Khôn sống mấy trăm năm ánh mắt, điểm này hắn vẫn có thể nhìn ra được. Ngay tại lúc Mạnh Càn Khôn muốn nói điểm gì thời điểm, hắn bỗng nhiên ánh mắt run lên, trong miệng phát ra một đạo kinh hô thanh âm, ngay sau đó chính là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên áo trắng. Mạnh trưởng lão, thế nào? Diệp Tử An trong lúc nhất thời cũng không có ý thức được chuyện gì xảy ra, liền có chút mờ mịt nhìn xem Mạnh Càn Khôn. Hắn vô ý thức ở giữa, còn tưởng rằng là vị chú khí thần điện này đại trưởng lão phát hiện Diệp Băng trên thân mặt khác mấy đại huyền băng đâu. Ngươi linh hồn chi lực, làm sao? Mạnh Càn Khôn giờ phút này nào có tâm tư đến để ý tới Diệp Tử An. Thấy hắn một mặt gặp quỷ biểu lộ, tay phải nâng lên chỉ vào Diệp Băng, lời vừa nói ra, bên cạnh bảo điện trưởng lão rốt cục hậu chi hậu giác bắt đầu cảm ứng lên Diệp Băng linh hồn chi lực tới. Bởi vì Diệp Băng linh hồn chi lực mới đột phá chưa bao lâu, cái kia thần giai cao cấp linh hồn chi lực còn có chút cầm giữ không được, tràn lan mà xuất lực số lượng, nhưng Diệp Tử An đang tận lực cảm ứng phía dưới, trước tiên liền cảm ứng rõ ràng, thần giai cao cấp linh hồn, cảm ứng rõ ràng Diệp Băng linh hồn biến hóa Diệp Tử An không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tinh tường nhớ kỹ, hôm qua tại Diệp Băng trở lại tòa này sân nhỏ thời điểm, rõ ràng còn chỉ có nửa bước thần giai linh hồn chi lực a. Làm sao một ngày một đêm thời gian trôi qua, vị tộc trưởng này đại nhân liền phá tam trọng cảnh giới, đạt tới thần giai cao cấp linh hồn đâu? Đây quả thực quá mức thiên phương dạ đàm a. Diệp Tử An không phải là không có nghĩ tới Diệp Băng sẽ trong đoạn thời gian này luyện hóa cái kia mộc cửu lôi linh hồn chi lực, thế nhưng cũng nhiều nhất nhường nó đột phá đến thần giai cấp thấp linh hồn thôi. Dù sao mộc cửu lôi khi còn sống toàn thịnh thời kỳ, linh hồn chi lực cũng chỉ có thần giai trung cấp mà thôi. Tăng thêm một chút hao tổn, Diệp Băng có thể nhờ vào đó đột phá đến thần giai cấp thấp linh hồn, chỉ sợ đều cần một chút vận khí. Cùng lúc đó, Diệp Tử An không khỏi nghĩ đến, lúc trước Diệp Băng sơ về Diệp giới sau đó, tại tổ điện bên trong ngây người 2 tháng, liền từ thất phẩm linh quân trực tiếp đột phá đến nhị phẩm tiên đế. Như vậy xem ra, vị tộc trưởng này đại nhân tại linh hồn một đạo bên trên tốc độ tu luyện, cùng băng lực tu luyện có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Đều là cũng giống như thế cường hãn. Hết chương.